ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 56, bị đứa ngốc cấp ăn. Góc truyện audio.com. Tô Lệ Nhã mặt đỏ tim đập nhìn A Kim bởi vì không chịu nổi thân thể nóng lên bắt đầu vô ý thức cởi y phục trên người ra. Nhìn khuôn ngực hoàn mỹ dần dần lõa lồ, nàng chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Tuy rằng nàng nói muốn cứu A Kim, cũng đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý. Hiến thân cho hắn, chính là như một tân binh chuẩn bị tốt tư tưởng nhưng khi chân chính ra chiến trường. Vẫn sẽ luống cuống, ân, vẫn bị vây vào trạng thái nửa hôn mê A Kim rốt cục mở con ngươi đen. Tô Lệ Nhã vội vàng thu hồi giao chiến trong lòng, tiến lên vuốt trán hắn hỏi. A Kim, ngươi khá không? Cái trán truyền đến xúc cảm lạnh như băng làm A Kim không tự giác lưu luyến đứng lên. Khi cảm thấy vật lạnh như băng kia rời đi, xuất phát từ phản ứng bản năng, hắn một phen giữ chặt vật lạnh như băng kia. A, không dự đoán được A Kim sẽ có hành động như thế. Tô Lệ Nhã ngã vào trong ngực hắn. Giờ phút này đại bộ phận trong ngực hắn đã rộng mở. Vòng ngực kiên cường rắn chắc trần trụi ra bên ngoài. Bởi vậy, mặt của nàng trực tiếp dán tại trên ngực nóng bỏng kia. E lệ làm mặt của nàng đỏ ửng lên, không được tự nhiên đứng dậy. Nhưng là, thân thể của nàng vừa mới rời đi hắn, đã bị một lực đạo giữ chặt lại. Một trận thiên toàn xoay chuyển, nàng đã bị đặt ở dưới thân hắn. A Kim mắt mang nóng rực nhìn người dưới thân, kéo bàn tay mềm mại của nàng đặt tại ngực của chính mình di động qua lại. Xúc cảm lạnh như băng làm cho hắn không tự giác rên rỉ ra tiếng. Ân, hảo băng, thật thoải mái a. Tô Lệ Nhã mặt đỏ tim đập nhìn khuôn mặt tuấn tú bị nhiễm tình dục gợi cảm vô cùng. Cảm thụ được dưới tay truyền đến xúc cảm cương nghị mà co giãn. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô so với mới vừa rồi càng thêm lợi hại. Tay vuốt ve đã không thể thỏa mãn được dược tính dần dần phát tác trên người A Kim. Hắn mở to đôi mắt đen nhiễm một tầng sương mù, khóc giống lên, A Nhã, ta nóng quá, thật là khó chịu, thật là khó chịu, nhìn khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đỏ lên. Tô Lệ Nhã biết dược tính đã chân chính phát tác, nếu nàng đã quyết định muốn cứu A Kim, cần phải vứt thẹn thùng sang một bên. Sau khi quyết định chủ ý, nàng dùng sức xoay người một cái. Khóa ngồi ở trên người A Kim, A Nhã, A Kim nghi hoặc muốn đứng lên, Tô Lệ Nhã đè thấp thân thể, nhẹ giọng nói, hu, A Kim ngoan, ta sẽ giúp ngươi giải trừ thống khổ. Đối với lời nói của Tô Lệ Nhã vẫn tin tưởng vững chắc vô cùng. A Kim cố nén lại thống khổ trên cơ thể. Ngoan ngoãn nằm bất động, nhìn khuôn mặt tuấn tú hồn nhiêu kia, Tô Lệ Nhã phảng phất như thấy một tiểu dê con đang nằm trước mắt. Nàng buông e lệ trong lòng xuống, không khách khí đứng lên, bàn tay mềm vừa động, y phục trên người A Kim vốn đã muốn bị tiêu diệt một nửa lập tức liền tuyên cáo bỏ mình. Rơi trên mặt đất, rất nhanh chính là quần dài dưới hạ thân của A Kim cũng đồng dạng tuyên cáo bỏ mình. Đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thân thể trần trụi của hắn. Nhưng lại là lần đầu tiên cẩn thận xem như thế. Dáng người của A Kim thật sự là quá tuyệt vời. Thể trạng to lớn rắn chắc, hai chân thon dài mạnh mẽ, con vật nổi lên ở hạ thể, gợi cảm làm trái tim của nàng muốn nhảy ra. Rất gợi cảm, rất gợi cảm, gợi cảm chí mạng này làm cho thân thể của nàng trở nên nóng không chịu nổi. Thuận theo khát vọng trong lòng, nàng bắt đầu đè thấp thân thể giống như nhấm nháp một món ăn đẹp đẽ nhất. Bắt đầu từ bạc môi của hắn, rời môi xuống khuôn ngực co giãn thẳng đến cái bụng bằng phẳng kia. Tinh tế nhấm nháp, ô ân, A Kim trực giác thân thể giống như rơi vào núi lửa nóng không chịu nổi. Nhưng khi môi đỏ mọng xẹt qua lại trở nên thoải mái vô cùng. Hắn bắt đầu hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Tô Lệ Nhã thở gấp nâng thân lên. Tầm mắt chuyến đến vật nhô lên ở tiết khấu cảm giác như nó sắp đâm thủng tiết khấu chui ra ngoài. Cảm giác e lệ vốn đã vứt ra sau đầu nay bắt đầu quay trở lại. Nàng do dự nên hay không đem mảnh vải duy nhất trên người A Kim bỏ xuống. Nhưng do dự của nàng cũng không có liên tục bao lâu. Đã bị người cắt ngang, A Kim vốn vẫn hưởng thụ cảm giác thoải mái. Sau khi Tô Lệ Nhã đình chỉ động tác, cái nóng khó chịu kia lập tức đánh úp lại. Hơn nữa so với trước còn mãnh liệt gấp trăm lần. Cái nóng này hủy đi lý trí của hắn. Dùng sức xoay người, đem nữ nhân đang đốt lửa trên người đặt ở dưới thân. Bị đặt ở dưới thân Tô Lệ Nhã ngẩn ra, vốn định mở miệng, lại bị khuôn mặt Tuấn đã nhiễm tình dục hồng hồng lên trước mắt ngăn lại không cách nào nói ra được. Tê, tiếng xẻ y phục làm cho lý trí của nàng quay lại. Nàng vội vàng ra tiếng ngăn cản nói, không cần xẻ a, mua y phục phải tốn rất nhiều bạc. Nhưng trả lời nàng cũng là tiến xẻ y phục. Tê, rất nhanh, y phục trên người nàng đều bị xé thành mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất. Nàng còn không kịp vì y phục đáng thương của mình mà đau lòng. Đã bạc môi kia đánh tới, khát vọng nàng, thân thể nóng cháy kêu gào, thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, đầu lưỡi cuồng tứ liếm môi nàng, cướp lấy hương vị ngọt ngào nhất, đi theo đầu lưỡi triền miên, cướp lấy hương thơm của hơi thở. Ân, Tô Lệ Nhã thở gấp. Tiếng rên rĩ làm người hắn run lên, mâu quang không khỏi nhiễm một chút khí trời, phấn lưỡi cùng hắn giao chiến, hút nước bọt kích tình, hai người thân thể ma sát lẫn nhau, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nhau, còn có tình dục ở giữa hấp dẫn. A Nhã, cắn nhẹ môi của nàng, hắn than nhẹ tên nàng, đầu lưỡi bá đạo quấn quýt lấy cái lưỡi đinh hương, yêu thích vị ngọt của nàng, làm cho dục hỏa trong cơ thể hắn hơi hòa hoãn. Nhưng là, còn chưa đủ, hắn muốn càng nhiều, hắn muốn toàn bộ của nàng. Cái lưỡi nóng ấm cũng chậm rãi rời xuống, khóe miệng lướt qua, phấn nộn càng dưới, đi vào xương quai xanh xinh đẹp, ngậm lấy khối thịt mềm mịn, lưu lại dấu vết ẩm ướt. Ân mới nếm thử tư vị của tình dục, Tô Lệ Nhã ngâm ra tiếng. Lắc lắc eo nhỏ, không tự chủ được khát vọng càng nhiều. Tê, thân thể đã muốn đạt tới điểm cực hạn. A Kim hút một hơi khí. Lý trí lập tức biến mất, kỳ quái A Kim như thế nào ngừng lại. Tô Lệ Nhã nghi hoặc mở mắt ra. Nhìn thấy cả người buộc chặt, da thịt của hắn cũng nóng bỏng kinh hồn. Lo lắng nói, A Kim, ngươi, a, nàng đang muốn gọi hắn. Hắn lại đột nhiên thô bạo đem nàng đặt ở dưới thân. Mở con ngươi đen sớm một mảnh điên cuồng mê loạn. Bộ dáng bất đồng với bình thường của hắn làm cho nàng kinh hãi. Còn chưa kịp nghĩ lại, đùi đã bị vặn bung ra. Nàng hoảng sợ nhìn nam căn vượt quá chỉ tiêu của hắn đặt ngay chính giữa nơi mềm mại nhất của nàng. Nhưng là, nàng ngay cả cơ hội lui về phía sau đều không có. Hắn thân mình trầm xuống, dùng sức xuyên qua nàng. A, đột nhiên bị đâm thủng đau đớn làm cho Tô Lệ Nhã hô lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt tái nhợt, thân thể cũng nhân đau đớn mà buộc chặt, đau quá, ô, nàng đã sớm biết lần đầu tiên sẽ đau, nhưng là lại không biết nó sẽ đau thành như vậy, này khẳng định là có liên quan đến vật vượt quá chỉ tiêu của hắn. Hoán giận của nàng mới rằng có 3 giây, đã bị người va chạm mà đánh gãy, a, đau quá a, a Kim chết tiệt, rất đau. Không cần lại động, bởi vì hạ thể truyền đến đau đớn mà làm cho Tô Lệ Nhã đánh người phía trên mình. Nhưng giờ phút này trong đầu A Kim chỉ còn lại có dục vọng căn bản là nghe không thấy. Thầm nghĩ hung hăng giữ lấy nữ nhân dưới thân, đối với lực chống cự mỏng manh nhìn như không thấy. Nhìn thấy A Kim không có ý định ngừng lại, Tô Lệ Nhã bị ép buộc cả người thống khổ không dần dần buông tha cho dãy giụa. Nhận mệnh chờ đợi thống khổ đi qua, vốn tưởng rằng thống khổ rất nhanh sẽ đi qua, khoái cảm rất nhanh đến, nàng cắn răng cái khoái cảm mà trên sách gọi là dục tiên dục tử đến. Nhưng là, thẳng đến khi nàng cắn môi đỏ mọng đều chảy máu, khoái cảm trong truyền thuyết kia cũng chưa đến, đau đớn cũng không có theo thời gian mà biến mất, ngược lại càng ngày càng lợi hại, rốt cuộc không chịu nổi Tô Lệ Nhã hơi đứng dậy. Hung hăng cắn trên vai A Kim một ngụm, rồi sau đó liền hôn mê. A Kim gầm nhẹ một tiếng, thân thể khoái ý mà buộc chặt, lửa nóng trong nháy mắt trào ra, toàn thân run rẩy, rồi sau đó vô lực ngã vào thân thể của nàng. Cách chương.